Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 93, góc truyện audio.com. 93, chiếc xe này mua thực tốt. Có lẽ ở hiện tại trong loại hoàn cảnh sinh tồn này mà nói, đối với rất nhiều người, vứt bỏ con cái thân sinh của mình là hiện tượng hết sức bình thường. Nhưng An Nhiên sẽ không như vậy. Nàng có thể vứt bỏ hết tất cả mọi người nhưng sẽ không vứt bỏ thân sinh cốt nhục của chính mình. Đây là nhân sinh quan làm người của nàng. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng nàng nhất định phải thủ vững. Cho nên nàng sợ làm bạn với người như Trần Kiêu. Cái này gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác đi. Đối với An Nhiên mà nói, nàng tình nguyện ở cùng với Oa Oa bị vây trong đàn tang thi còn hơn với việc vứt bỏ Oa Oa để mình một người chạy thoát. Nàng và Trần Kiều từ trước đến nay đều không phải người cùng một đường. Xe vẫn lao nhanh về phía trước. Bóng dáng Trần Kiều đã sớm bị ném ra phía sau không thấy tăm hơi. An Nhiên trực tiếp lái qua một quảng trường đặc biệt nhiều tang thi. Chạy về hướng tiểu khu của mình. Ngẫu nhiên sẽ dừng ở đường cái một chút. Thấy chỉ có mấy con tang thi lẻ tẻ theo phía sau. An Nhiên cũng không lo lắng. Thời điểm Oa Oa ở tầng hầm bệnh viện chắc hẳn bị Trần Kiều đóng cốp xe của nàng làm giật mình. Sau đó bị thanh âm hô hoán của Trần Kiều dọa đến cho nên một đường ra đến đây không ngừng khóc. Hiện tại An Nhiên mới biết được. Chồng cũ của nàng mua chiếc xe cực tốt. Cả đường đi nàng đâm tới đâm lui mà nàng ngồi trên y ghế điều khiển chỉ cảm nhận rung động cực nhỏ. Càng không cần nói đến Oa Oa ở trong nôi. Phỏng chừng dư chấn kia giống như lắc lư dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ. Xe lại đi thêm một đoạn đường. Vững vàng hơn một ít. Oa Oa đang khóc nháo thế nhưng ngủ rồi. An Nhiên nhìn cái tiểu thí hài này qua gương chiếu hậu một chút. Sau đó bắt đầu lái xe chạy như điên. Nhìn Oa Oa khóc lâu như vậy, chốc lát sẽ đói bụng. An Nhiên chạy xe đến một quảng trường chỉ có mấy con tang thi. Dừng xe tắt máy, bỏ về phía ghế sau. Nhắm mắt ngủ trong chốc lát. Còn chưa ngủ được 10 phút thì quả nhiên Oa Oa bị đói mà tỉnh dậy. Đi tiểu ở tã giấy xong. Còn chưa kịp kéo yết hầu ra khóc thì An Nhiên ôm lấy Oa Oa đổi tã giấy. Cho nàng bê upsilon, mấy con tang thi ở quanh đây. Nguyên bản nghe thấy thanh âm chiếc xe thì xúm lại. Bò lên bò xuống sờ soạng chung quanh chiếc xe vài phút. Rốt cuộc vì không có tiếng động truyền ra mà du đãng tứ tán đi chỗ khác. An Nhiên ngồi ở ghế sau cho Oa Oa bê upsilon. Sữa nhìn qua cửa sổ xe đám tang thi rời đi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật thời điểm Oa Oa bê upsilon, sữa cũng không an tĩnh. Bẹp bẹp miệng, ngẫu nhiên còn rầm rì một chút. Bất quá còn tốt là chiếc xe này hiệu quả cách âm không tồi. Chỉ cần Oa Oa không khóc lớn, thì tang thi bên ngoài cũng không nghe thấy thanh âm bên trong. Cho bê upsilon. Xong An Nhiên lại dỗ dành Oa Oa ngủ. Nhìn sắc trời đã dần dần tối sầm. Nàng thả Oa Oa vào lại chiếc nôi. Cẩn thận cột chắc lại dây an toàn cho nhóc con này. Sau đó mới bò lại ghế lái. Nhìn trong tay con dao gọt hoa quả cuối cùng còn sót lại thở dài. Dao gọt hoa quả ở bệnh viện cũng có khá nhiều nhưng tiêu hao rất nhanh. An Nhiên có thói quen dùng dao. Nên không quen dùng vũ khí khác để giết tang thi. Con dao cuối cùng này cũng sắp bị hỏng rồi. Cầm con dao cong vênh, An Nhiên lặng lẽ mở cửa xe. Nàng xuống xe bước nhanh đến gần một con tang thi đang du đãng ở gần đấy. Giơ tay chém xuống, nhanh chóng giải quyết một con. Động tĩnh khi giết một con tang thi thành công làm cho mấy con tang thi ở gần chú ý, trong đó có một con phát ra tiếng kêu. Hô hô, trong miệng, đám tang thi ở khoảng cách gần đây bị tiếng. Hô hô, hấp dẫn dần xúm lại đây. Cách chương.